Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 64, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ. 7. Góc truyện audio.com, nghe thấy Cố Thiển Vũ, Triển Phi Dương quả nhiên nổi giận, hắn mặt lạnh lấy hỏi. Cháu còn nhớ rõ tướng mạo bọn họ không? Đầu hẻm nhỏ đó có camera. Cố Thiển Vũ thập phần nói khẳng định, tiểu thúc thúc cháu thật không có việc gì, chúng ta đừng truy cứu có được hay không? Triển Quả Nhi vai run lên, một mặt cầu khẩn nhìn Triển Phi Dương. Nhìn Triển tiểu thư bộ dáng bây giờ, trước kia khẳng định chịu không ít khi dễ. Cố Thiển Vũ thủ đoạn mềm dẻo đâm, chịu không ít khi dễ. Cái này năm chữ đâm vào thần kinh Triển Phi Dương, mặt của hắn càng thêm lạnh, hắn ngược lại muốn xem là ai dám động đến người Triển gia bọn họ. Nhìn Triển Phi Dương kiểu này liền biết hắn dự định truy cứu, lần này Cố Thiển Vũ yên tâm. Đưa tiễn hai cái ôn thần này, thời điểm cô nằm xuống dự định ngủ một giấc, 6666 lại bắt đầu quấy rầy cô. Tiểu Vũ Vũ, cô nhìn Triển Phi Dương đẹp trai như vậy, có hay không cảm giác tâm động? Tâm động không bằng hành động nha, để hắn yêu cô yêu đến không cách nào tự kiềm chế. 6666 mê hoặc Cố Thiển Vũ. Loại nam nhân này ta khống chế không được, Cố Thiển Vũ lạnh lùng mà nói. Thấp dầu, như thế nào tự coi nhẹ mình, có chí ắt làm nên nha. 6666 cổ vũ Cố Thiển Vũ. Đây không phải tự coi nhẹ mình, một cái sẽ đối chất nữ ra tay, ta khẩu vị còn không có đặc biệt. Cố Thiển Vũ cười lạnh. Dù Triển Quả Nhi không phải Triển Phi Dương cháu gái ruột, nhưng tên bọn họ cùng nằm trên một cái sổ hộ khẩu, ở mặt pháp luật bọn họ chính là người một nhà, kết hôn chính là trái pháp luật. Không muốn nói với cô cái gì tình yêu không có biên giới, tuổi tác phân biệt giới tính, nếu như chỉ là một cái đơn thuần già trẻ luyến, Cố Thiển Vũ cũng sẽ không như thế phản cảm. Mấu chốt Triển Phi Dương chứng kiến Triển Quả Nhi trước ngực kia hai đống thịt từ vượng từ bánh bao nhỏ, biến thành đại bánh bao trắng, hắn sao có thể ăn được. Con thỏ còn mẹ nó biết không ăn cỏ gần hang, Triển Phi Dương liền xúc sinh cũng không bằng. Hiện tại Triển Quả Nhi mới 17 tuổi, giá trị quan, thế giới quan, thời điểm nhân sinh quan còn không có chính xác dựng lên, hắn không giúp cô ta uốn nắn, còn tai họa cháu gái của mình. Cô nếu không thích hắn, cũng có thể để hắn trước thích cô, sau đó cô có thể muốn làm gì thì làm ngược hắn. 6666 nghịch tư duy khuyên Cố Thiển Vũ. 6666 sở dĩ như thế khuyên cô, đơn giản là muốn Cố Thiển Vũ cầm trong tay 10 năm tuổi thọ kia. Lăn thô, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Cố Thiển Vũ lười nhắc cùng 6666 giải thích. Đẳng cấp chỉ có một người, không có tư cách đi ngủ. Tiểu Vũ Vũ, ta đối với cô rất thất vọng, hừ. 6666 chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói xong liền ngạo kiều biến mất. Cố Thiển Vũ, cái đẳng cấp này nhức cả trứng. Gạch nối, ở bệnh viện ở một tuần lễ Cố Thiển Vũ liền xuất viện. Xuất viện ngày đầu tiên cô liền đi Triển gia cho Triển Quả Nhi khóa học bổ túc, trước khi đi Cố Thiển Vũ đến cửa hàng văn phòng phẩm mua mấy quyển bài tập cho Triển Quả Nhi. Lúc ôm một đại chồng chất bài tập Cố Thiển Vũ xuất hiện trước mặt Triển Quả Nhi, cô ta lập tức liền biến sắc mặt. Tỷ có phải là cố ý hay không? Triển Quả Nhi hầm hừ hỏi, ánh mắt kia hận không giết được Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Cái gì? Triển Quả Nhi vừa định nói, Triển Phi Dương liền từ trên lầu đi xuống, chờ hắn trông thấy Cố Thiển Vũ lông mày cau lại. Sao cô lại tới đây? Ai cũng không nghĩ. Góc truyện audio.com, tới Cố Thiển Vũ sớm như vậy liền xuất viện, sau khi xuất viện thế mà ngay lập tức liền đến học bổ túc, hơn nữa còn không chào hỏi một tiếng. Tôi nghe nói Triển tiểu thư trường học của bọn họ trước mấy ngày có kỳ thi thử, hôm qua thành tích vừa ra cho nên tôi nghĩ tham khảo lấy bài thi Triển tiểu thư làm trọng điểm học bổ túc đề tài, em ấy phạm sai lầm. Cố Thiển Vũ giải thích, cách chương.